Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 135, chương 134, Su Chi thỉnh cầu. Người nói cái gì? Su Chi mở to hai mắt, đầu về phía trước duỗi ra. Sau nửa ngày không có kịp phản ứng. Nhẫn cụ, nhẫn thuật, con tin nên suy tính nàng đều cân nhắc qua. Nhưng Itachi yêu cầu lại lớn vượt quá dự liệu của nàng. Đừng nói Su Chi, đã liền Uchiha một phương đều không có kịp phản ứng. Vì sao Itachi gặp đưa ra như thế đặc biệt yêu cầu khác? Deidara là ai? Bọn hắn trong lòng hỏi. Nếu có một ngày Deidara lựa chọn gia nhập của ta thôn, các ngươi nham ẩn thôn không được ngăn trở. Itachi vẻ mặt bình tĩnh lại lặp lại một lần vừa mới làm cho nói yêu cầu. Deidara trốn tránh nham ẩn về sau, chính khắp thế giới khắp nơi hoàn thiện hắn nghệ thuật. Giới ninja thật nhiều lên không hiểu thấu khủng bố tập kích sự kiện. Hoặc nhiều hoặc ít đều có thể phát hiện Deidara ảnh tử. Có lẽ là chờ mong hắn có thể con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng. Nham ẩn một mực không có phái ra ninja đuổi giết Deidara. Dù sao tai họa không phải chúng ta nham ẩn thôn. Làm cho Deidara tiểu tử kia nên thế nào liền thế nào đi đi. Deidara sau khi rời đi, nham ẩn cư dân dường như đang ăn Tết. Từ nay về sau, rút cuộc không cần chịu đựng cái gì nghệ thuật hành hạ. Một người lại hỏng, tổng vẫn có người thấp thỏm nhớ mong hắn đấy. Deidara rời đi, một đoạn thời gian rất dài. Su Chi trong nội tâm trống trơn đấy. Chỉ là, những thứ này tâm tư che giấu giấu trong lòng của nàng. Người nào cũng chưa từng biết được. Làm, lúc Itachi nói ra Deidara tên thời điểm, Su Chi khó tránh khỏi có chút thất thố. Deidara, người biết hắn bây giờ đang ở đâu sao? Không biết, bất quá, ta sẽ đi tìm đến hắn đấy. Itachi lắc đầu, dù sao, hắn cũng trốn tránh nham ẩn. Một thiếu niên người, trường kỳ phiêu đãng ở bên ngoài. Nếu giao cho hỏng bằng hữu, bị, được mang hỏng mất nhưng sẽ không tốt. Bằng hữu một trận, ta không thể trơ mắt nhìn hắn đi đến lối rẽ. Bằng hữu, các ngươi chẳng phải gặp mặt một lần sao? Hơn nữa, còn là trong chiến đấu. Su Chi nhếch miệng, không phục, thực theo như Itachi lời nói. Kết giao bằng hữu cũng quá dễ dàng đi. Bằng hữu, không quan tâm gặp mặt số lần, cũng không quan tâm ở chung thời gian có bao nhiêu. Có người, dù là đầu gặp qua một lần, thậm chí căn bản chưa từng gặp mặt, ta cũng sẽ đem hắn cho rằng bằng hữu. Itachi ngữ khí chân thành, không giống như là nói dối bộ dạng. Trong nội tâm bay lên một cỗ dòng nước ấm. Deidara, không nghĩ tới trừ ta ra, còn có người đồng dạng yêu thích ngươi. Su Chi trong lòng suy nghĩ, thở dài. Sư ca, ngươi bây giờ ở nơi nào đây? Ngươi đem sư ca cho rằng bằng hữu sao? Su Chi nói, tất cả đều là thật. Nếu như ta lừa gạt ngươi lời nói, khiến cho thiên lôi đem ta bổ tới địa cầu đi. Itachi giơ tay phải lên, rất nghiêm túc thề. Địa cầu? Su Chi nhướng mày. Địa cầu là cái gì kinh khủng tồn tại? Tại sao không có nghe nói qua? Bất quá, nàng không có tinh tế nghĩ tiếp. Nàng cảm giác được, Itachi đối với Deidara đúng là thập phần quan tâm đấy. Nham ẩn ninja nghĩ mãi mà không rõ. Bọn hắn nghĩ thầm, đây có lẽ là Uchiha nhất tộc thề đặc biệt chú ngữ đi. Itachi sau lưng, Hiraoka, Mokuzai các loại, chờ, Uchiha nhất tộc ninja, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tựa hồ muốn nói, tại ta tộc trong lịch sử, giống như không có như vậy thề đó a. Nhưng Itachi thần tình dị thường ninja, không giống như là giả bộ dạng. Từ nay về sau, làm cho thiên lôi đem ta bổ tới địa cầu đi, liền biến thành Uchiha nhất tộc thề tiêu chuẩn lời thề. Trong lúc nhất thời, trong sân ninja, ánh mắt tập trung Itachi trên thân. Hoàng thổ nằm ở Itachi bên chân. Dù là Itachi đã dẫm vào ngón tay của hắn, hắn cũng một chút cũng không dám lắm miệng. Nếu lại bị đánh một bạt tai, nhớ tới đều không rét mà run. Hắn híp hai mắt, lặng lẽ phóng nhãn nhìn lại. đột nhiên phát hiện Itachi Serugan trong vậy mà lộ ra một tia bi thương. Địa cầu, nhất định là người trẻ tuổi này thương tâm mà đi. Hoàng thổ trong lòng nghĩ nói. Itachi, không phải là một cái vô tình vô nghĩa người. Deidara cái này vô pháp vô thiên tiểu tử. Làm cho hắn cùng theo Itachi. Có lẽ, cũng không phải một chuyện xấu. Tsuchi, yêu cầu này, chúng ta nham ẩn đã tiếp nhận. Tsuchi tự hồ lâm vào trong hồi ức. Sau nửa ngày không nói gì. Chỉ là nhìn chằm chằm vào Itachi. Đều muốn bắt được mảy may âm mưu đi ra. Thời điểm này, nằm trên mặt đất hoàng thổ nói chuyện. Deidara tiểu tử kia tính cách. Người cũng không phải không biết. Hắn chắc là sẽ không quay về thôn rồi. Phụ thân, cái kia ra ra chỗ nào? Lão đầu từ chỗ đó. Ta sẽ đi nói. Ai? Con gái? Người vẫn không rõ. Lão đầu tử đã sớm triệt để buông tha cho Deidara. Muốn không tại sao có thể bỏ mặc Deidara phản bội chạy trốn Izumura. Đã nhiều năm như vậy rồi. Cũng mặc kệ không hỏi đây. Những lời này, hoàng thổ giấu ở trong lòng. Tsuchi, tương lai là muốn kế thừa thổ ảnh vị trí người. Cũng như thế một thân Deidara. Giữa bọn họ kết hợp, hoàng thổ là tương đối nhìn không tốt. Cùng hắn vân vân đậm đặc ý mật thời điểm bổng đánh Nguyên Ương. Còn không bằng sớm làm đem cảm giác manh mối bóp chết trong trứng nước. Nếu như Deidara gia nhập Uchiha nhất tộc thành lập thôn, lấy lão đầu tử đối với Uchiha ghen ghét, vô luận như thế nào, Deidara là không bao giờ nữa khả năng trở lại nham ẩn thôn rồi. Có lẽ, như vậy lựa chọn, cũng cho Onoki một cái bậc thang. Không phải là ta không quan tâm đệ tử của ta, mà là chính bản thân hắn lựa chọn gia nhập những thôn khác tử. Tsuchi đúng là thiếu nữ hoài xuân niên kỷ. Ở đâu minh bạch bên trong nhiều như vậy đạo lý. Chỉ cảm thấy Deidara lựa chọn ly khai thôn. Tự hồ là quá càn rỡ thô lỗ rồi. Sư ca, gia nhập một cái đem ngươi trở thành bằng hữu thôn. Có lẽ, ngươi sẽ an định lại đi. Tsuchi trong nội tâm thở dài. Chỉ cần Deidara sống phải hảo hảo đấy. Mặc kệ ở nơi nào, nàng đều tự đáy lòng vui mừng lấy. Itachi, nếu như ngươi thật sự đem sư ca cho rằng bằng hữu mà nói. Tsuchi do dự mà, như vậy, ta có một điều thỉnh cầu. Hy vọng ngươi có thể đáp ứng. À, thỉnh cầu gì? Itachi trong nội tâm mơ hồ đoán được. Nếu như ngươi đã tìm được sư ca, hắn đồng ý gia nhập ngươi thôn. Ta nghĩ gặp hắn một lần. Hỏng mất. Hoàng thổ nghe xong, trong nội tâm ai thán. Cái này khuê nữ, lấy Deidara tiểu tử kia xinh đẹp khuôn mặt. Thấy, còn có thể trở về sao? Đây chính là của ta con gái duy nhất à. Người trẻ tuổi, không phải đáp ứng nàng. Ngàn vạn không phải đáp ứng nàng. Hạc hạc, chỉ đơn giản như vậy yêu cầu oa. Itachi cười đến rất vui vẻ. Người yên tâm, về sau. Người có thể tùy thời tới bái phỏng Uchiha nhất tộc thôn. Hoàng thổ trong nội tâm thật lạnh đấy. Hắn tựa hồ chứng kiến. Tại một cái nguyệt hắc phong cao ban đêm. Deidara chạm vào Tsuchi khuê phòng. Hai người lặng lẽ bí mật rời đi. Vung một phất ống tay áo. Không mang đi một mảnh thổ chi quốc thạch khối. À, Tsuchi sững sờ. Không nghĩ tới Itachi đáp ứng được như vậy thống khoái. Không sợ ta đem Deidara mang về nham ẩn thôn này. Mặc kệ Uchiha cùng nham ẩn qua xảy ra chuyện gì. Cái kia đều là căn cứ vào bất đồng lập trường. Nhưng mà, theo ta mà nói, ta đối với nham ẩn thôn nhập lại không có gì địch ý. Trong thời gian ngắn, Uchiha cần là hòa bình phát triển hoàn cảnh. Hoặc là nói là cần đặt chân thời gian. Chỉ cần không phải đầu óc tú đậu rồi. Tựu cũng không tùy tùy tiện tiện tại yếu lúc nhỏ trêu chọc quá nhiều địch nhân cường đại. Ta đây tựu đợi đến tin tức tốt của ngươi. Tsuchi nói, móc ra một cái quyển trục. Ở phía trên viết lên hiệp ước. Itachi vứt cho Tsuchi. Tsuchi sau khi nhận lấy, nhìn lướt qua, ký vào tên của mình. Cho, Tsuchi đem quyển trục ném trả lại cho Itachi. Hoàng thổ tiền bối, người như thế nào đây? Itachi thoáng ngoặt say người. Thanh tỉnh sao? Hoàng thổ mặt già đỏ lên. Cực không tình nguyện mở ra ánh mắt. Hắc hắc, ký cái tên đi. Buông ra hoàng thổ tay phải khốn long tác. Itachi duỗi tay ra, quyển trục rơi xuống hoàng thổ trong tay. Còn sợ chúng ta nham ẩn thôn quyệt nợ hay sao? Hoàng thổ cố mà làm ký vào tên của mình. Rơi xuống văn bản hiệp ước. Về sau liền không thích đổi ý rồi. Cảm ơn. Lúc rời đi, Suchi quay đầu lại, nhẹ nói. Lúc này đây, sai tại nham ẩn, nhưng Itachi cũng không có tùy ý trả thù bọn hắn. Hơn nữa, phóng thích hoàng thổ cũng không có nói ra đặc biệt quá phận yêu cầu. Có lẽ, hoàng thổ gặp âm thầm ghi hận Itachi cả đời. Nhưng Itachi rồi lại thắng được Suchi tình hữu nghị. Còn có nghệ thuật gia Deidara tất cả. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.